Đệ nhất Lang Vương, chương 1247, khí thế to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt La Chí Cường càng thêm nghiêm túc. Chẳng mấy chốc lễ khai trương đã bắt đầu. Một cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu. Cô ta mặc sườn xám, từng bước đi vô cùng thanh lịch. Giọng của cô ta không mềm mỏng, dịu dàng, mà rất dứt khoát và tự tin. Dù sao đây cũng là võ quán, hiển nhiên muốn người ngoài nhìn thấy được tinh thần võ học. Hoan nghênh các vị khách quý đến từ Đông Thành. Hôm nay là ngày thượng võ đường khai trương. Chúng tôi đã đặc biệt lựa chọn khu vực phồn hoa nhất ở Đông Thành. Thượng võ đường đi theo tinh thần võ học của Hoa Hạ. Đến đây cũng với mục đích phát triển tinh thần võ học này. Chắc chắn có thể giúp tất cả bạn bè ở Đông Thành hiểu được võ thuật chính thống. Vừa dứt lời, bên dưới lập tức vang lên âm thanh ủng hộ, tiếng vỗ tay như sấm. Đồng thời, bên ngoài cũng vang lên từng chuỗi âm thanh chấn động mây xanh. Khí thế to lớn, có rất nhiều ống kính và phóng viên xoay quanh khách quý. Liên tục chụp ảnh, thậm chí, bọn họ đã sớm viết xong tiêu đề ngày hôm nay rồi. Chỉ chờ về phát triển thêm mà thôi. Tiếng vỗ tay dần dần ngưng lại. Nữ MC tiếp tục nói. Hừ, võ thuật truyền thống gì chứ? Chỉ là động tác đẹp mắt mà thôi. Một tên của tổ chức Yamaguchi tỏ vẻ khinh thường. Chẳng chút kiêng kỵ nói. Nghe vậy, tất cả những người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Không khỏi liếc nhìn về phía hắn ta. Rất nhiều người đến xem trò hay cũng bắt đầu kích động. Còn có nhiều phóng viên ra hiệu ống kính nhanh chóng hướng về bên kia. Đây là tin tức lớn đấy. Nữ MC cũng cảm thấy rất ngượng. Không biết nên đáp lại như thế nào. Dù sao người của tổ chức Yamaguchi cũng đã lên tiếng. Nếu vờ như không nghe thấy thì quả thật có hơi mất mặt. Cô ta chỉ có thể luống cuống nhìn về phía La Chí Cường đang ngồi ở vị trí chủ nhân. La Chí Cường liếc mắt ra hiệu cho cô ta tiếp tục. Nữ MC lập tức hít sâu một hơi, tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục chủ trì lễ khai trương. Cách trương,